Chứ con muốn học có thêm một cái nữa là ví dụ như một cái người sống bình thường như mình thì là mình có một cái cảm giác là mình là một cái người gì đó độc lập như mọi người khác, tức là mình chỉnh là chấp cái ngã mình có cái quan kiến mà mình rất là có. Nhưng mà trong khi một người mà thực hành thiền minh sát mà đạt đến tuệ phân biệt chính sách đó, thì tự nhiên cái tâm nó thấy rất rõ và cái thân và cái tâm nó hoạt động, thì giống như là có thể thấu gọi là có chánh tri kiến, nó thấy được thực tướng vô ngã. Thì như vậy thì có cái gì sai trong đó hay là có cái đường lối đó có gì sai hay là không đúng không? Có sai chứ, bởi vì đường lối mình sắp về là sai, bởi vì giới ức cũng như bây giờ mấy con muốn vào thì mình sắp về chưa giới luật nghiêm chỉnh, nó cũng vào tôi được. Bởi vì giới luật phải cho thật nghiêm chỉnh rồi, chứ còn lơ mơ thì cũng được. Ví dụ bây giờ thầy muốn cho mấy con quyết tâm để mình bảo vệ trên cái tứ niệm xứ gì, bởi vì thiền minh sát tuệ nó cũng lấy pháp tứ niệm xứ nó tu. Nhưng mà bây giờ trên thân quán thân mà nó không căn cứ vào giới luật, căn cứ vào giới luật chỗ nào, nó có ba cái giới mà căn bản để chúng ta bước vào tứ niệm xứ. Cái giới thứ nhất ăn thì phải mình không được phi thờ ăn ngày bữa. Cái giới thứ hai là phải phá cho sạch hôn tầm thiền miên, con ngài ngủ gà ngủ gợt không. Giới thứ hai mà con vô tứ niệm xứ con tu tập thì như vậy mới sạch tuệ, nó đã sai rồi. Rồi cái giới cuối cùng là phải sống độc cư trọn vẹn, con còn đi ra tiếp viên chuyện này cũng như đi đâu được. Con nghe ba cái này căn bản nhất để người ta hướng dẫn con dạy tứ, mà ba cái này chưa được người ta không dạy con tứ niệm xứ. Còn bây giờ quý Phật tử đi qua bên các cái trường thiền của Miến Điện, người ta dạy, các sư dạy tu thiền minh sát tuệ gì, không có căn cứ vào cái giới luật này, chỉ dạy mấy con nhiếp tâm ở trên thân thôi. Lúc nào cũng quan sát tâm và thân, quá luôn. Cứ giữ cái tâm biết ghi nhận liên tục nó vậy đó. Thành ra do đó mấy con sẽ bị lọt trong tưởng. Giữ luật không xong thì lọt trong tưởng hết, bởi vì ức chế ý thức. Bởi vì con giữ tâm biết là ức chế ý thức, ý thức. Bởi vì con giữ cái tâm biết con đây thì cái ý thức không khởi niệm, phải không? Nó không có khởi niệm thì dạ, nó tức là bị ức chế. Nhưng mà nó khởi lên là cái tâm biết nó thấy được cái dừng. Tức mình không cố tâm dừng, mà mình chỉ để tâm để mà nhận thấy nó khởi lên gì. Khởi lên đến mức độ nào đó nó không khởi nữa thì tức là bị ức chế rồi. Dạ. Tại vì con giữ cái biết của con để nhìn nó. Dạ. Cho nên nó khởi lên con biết, khởi lên biết thì thời gian sau nó bị dừng, tức là ý thức nó dừng. Con không do nó, coi như là mình nhìn nó để cho nó không hoạt động này. Dạ. Thấy không? Con hiểu. Là do đó con bị lọc tưởng đó, tưởng không hoạt động. Cho nên thiền minh sát tuệ là thiền tưởng. Cho nên các sư đâu có làm chủ được sinh già bệnh chết. Thằng ngồi thiền thì lọt tâm tưởng thì có thể ngồi 1-2 ngày, 7 ngày, 1 tháng. Nửa tháng được, không ai uống được, nhưng mà ngồi thì không thể được. Không có chấp nhận cái chỗ ngồi lâu. Không, thì mình sắc tuệ thì cũng không phải ngồi lâu, tức là sinh hoạt trong các hành động hàng ngày. Nhưng mà có một cái là con thấy khi mà tuệ giác phát sinh thì nó như thật. Chứ nó không phải là do mình nghĩ nó như vậy. Cái hàng như tự nhiên đột như mình thấy được cái thân mình nó vận hành như vậy, cái tâm mình nó vận hành như vậy. Mình thấy rõ ràng như vậy. Biết rồi. Nhưng mình cảm giác là bên trong mà không phải có một cái người nào. Thầy có nghiên cứu qua thì mình sẽ thể khi thấy, khi mình ngồi im lặng vậy, mình thấy như những cái cuộn khói, những cuộn mây đó. Và là đừng tướng xuất hiện thì nó sai. Mấy ông bị tưởng rồi. Cái này không phải là định tướng này, mà giống như là tự nhiên mình trực nhận được trực tiếp là trong người mình chỉ có thân và tâm, ngoài ra không còn một cái gì gọi là ngã, tức là một cái biết mà nó đột nhiên nó xuất hiện mà nó không phải do mình nghĩ ra là sao, chứ nó không phải là định tướng là khi mà nhập, tức là cái đó thì con không có nghe tới, nhưng mà không phải là mình xác định mà. Mình xét tội ví dụ như tội phân biệt danh sách, là khi tội đó vừa xuất hiện thì ngay đó người hành giả họ trực nhận được là họ chỉ có thân và tâm, họ trực nhận một cách trực tiếp luôn, chứ không phải là họ tưởng tượng về nó hay là nghĩ về nó. Cái tâm khi đó con sẽ hỏi con xét tuệ coi cái tâm nó là cái gì, có biết không? Dạ. Vì con thấy nó rất là rõ ràng, mà sau đó nó sẽ tạo ra một cái ấn tượng mà người hành giả nó biết chắc chắn là không thể có bản ngã được nữa. Đó, tức là đã đạt được. Bây giờ thầy muốn hỏi con chữ tâm đó, con hiểu qua chữ tâm như thế nào? Bởi vì cái ý thức của chúng ta là một cái thần biết của sáu cái biết của các phần của tâm. Bởi vì cái tâm nó xác định cho sáu cái biết mắt tay của những thần biết của con là sáu cái biết của sáu căn, nó gồm lại gọi là tâm. Vậy thì bây giờ cái biết của con nhìn lại mà không có còn nghe bên ngoài thì con đã mất cái biết. Như vậy cái biết con đã không phải là tâm. Chỉ còn biết ở thân của con không thì như vậy nó không phải, Bởi vì cái tâm của con là nó gồm 6 cái biết: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, mới gồm lại mới gọi là tâm. Phải xác định cho rõ, cái ý thức của chúng ta là một cái biết, nhưng con mắt, nhãn thức của chúng ta là cái thấy biết. Nó thấy nó biết, nó thấy cái màu xanh, màu đỏ, màu vàng nó biết chứ. Còn tiếp tục là ý thức chúng ta phân biệt cái đó để sử dụng cái gì. Con cái này thì con không biết là nó phải diễn tả sao, nhưng mà ví dụ giống như một người mà muốn đi, tức là trước giờ có thắc mắc là cà phê nó như thế nào thì cứ đi kiếm hoài, cuối cùng tự nhiên hóp được miếng thì đã biết rõ cà phê nó như vậy rồi, thì cái biết đó nó xảy ra giống y chang như vậy trong cái minh sát vậy, là nó xảy ra như vậy. Nhưng mà thầy muốn phân biệt cho con thấy bây giờ cái biết của con nó chỉ là ý thức biết hay hoặc là cái tâm biết. Nếu là ý thức biết thì nó chỉ biết, nó chỉ biết một, bởi vì cái ý thức nó hoàn toàn mình loại trừ cái mắt, cái tai, cái lỗ tai, cái âm thanh, cái sắc tướng bên ngoài, loại ra những cái biết của 6 cái căn đó đi, nó chỉ còn cái ý căn thôi. Mà cái ý căn đó bây giờ nó quay vào để nó biết cái thân nó thôi, thì đó là chỉ ý thức biết chứ không thể nói cái tâm. Dạ, ý thức biết. Ý thức biết bây giờ nó hoàn toàn nó không cần nghe, không cần thấy cái gì bên ngoài hết, mà nó chỉ cần biết ngoài, mà biết rất rõ ràng. Đó là ý thức tập trung. Con hiểu không? Ý thức tập trung, cho nên nó loại trừ qua cái này ra. Như vậy là con chỉ nằm ở trong cái ý thức, chứ không phải là con nằm trong cái tâm. Vì vậy cái tâm nó khác. Nó khác, cái tâm nó ngồi đây nó phải nghe nè, mà nghe mà nó không bị dính mắc cái nghe. Nó nghe nó biết, người ta chửi nó biết mà nó không giận, thì đó là cái nghe của nó, cái nghe giải thoát cái tâm, cái nghe vô đầu. Còn bây giờ con biết không ở đây mà không còn nghe cái gì hết, thì như vậy là coi như là con bị chặn đứng hết tất cả những cái biết khác. Thì cái biết này nó chỉ cô đọng ở trong ý thức thôi, hoàn toàn là con chỉ kết đứng ở trong cái ý thức, cái hoàn toàn con không sử dụng nó, con người của con. Mà con người con là cái sắc quẩn, nó là 6 cái biết của nó, mắt hai mũi miệng thân ý thì nó 6 cái biết. Nhưng mà trong cái sắc quẩn, phải sử dụng sắc quẩn là các ác pháp bên ngoài tác động vào con người tâm nó. Tâm nó là tức là 6 cái thức con. Nào, bây giờ mình xác lệ thì phải phân biệt cho được cái này. Cái con kéo chúng ta sử dụng ý thức. Bây giờ thầy ngồi đây nè, thầy nhiếp trên hơi thở nè, cái ý thức thầy đang làm việc. Cho nên nếu mà thầy nhiếp hoàn toàn ở bên ngoài, thầy không còn nghe thấy tất cả mọi cái mà chỉ còn có biết ở trong mày thông, thì cái người đó là sai rồi. Tôi đây là một cái chế tâm của mình rồi. 6 cái thức nó không hoạt động. Mà ở đây con đường thiền của đạo Phật là 6 thức hoạt động bình thường với mọi người, không có gì khác lạ. Nhưng mà tất cả chướng ngại mắt không tác động được vào 6 cái thức này. Nghe nó không bị gì cái nghe đó làm động tâm mình. Thấy mà không bị gì hình ảnh sắc tướng đó bị lôi cuốn mình, chứ không phải là cái lương vô tướng thấy và tâm. Cái đó là ý thức. Bởi vì thầy muốn phân biệt để thấy được cái tâm và cái ý thức. Mục đích của chúng ta ở đây là cố làm cho cái tâm thanh tịnh, làm cho tâm bất động, chứ không phải làm cho ý thức bất động. Mà ý thức bất động tức là ức chế. Biểu chế làm cho mắt, tai, mũi, miệng 6 cái thức khác đó, nó không hoạt động, chỉ có ý thức hoạt động. Nó sai. Học nếu như mắt, tai, mũi, miệng nó đều hoạt động nhưng mà chỉ có ý thức bất động thì sao nè? Thì bây giờ cái ý thức nó bất động, cái ý thức bất động nó không phải đủ, mà nó cả 6 cái thức người ta bất động thì nó mới đúng. Còn ý thức bất động không thì hoàn toàn con đã được đi làm, con có chỉ có ý thức, còn tất cả cái kia không phải. Còn nếu mà con trả ra bình thường thì con bị đậm. Con bị đậm không dễ, con ở chỗ đó, ở ý thức con vương đậm thì con bị đậm, nhưng mà con xả ra thì con bị đậm. Xả ra tức là không quan sát gì đó nữa. Con xả ra bình thường thì con sẽ không biết gì, thì con sẽ hoàn toàn dễ khó. Con kéo con vô đó rồi con kéo cho nó không đủ, hiểu không? Bởi vì con kéo là mình sẽ thứ hai.